Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 168. Góc truyện audio.com. Cố Vân nhẹ nhàng nâng tay, chậm rãi hướng băng luyện. Ngay khi ba người đều ngừng thở chờ xem nàng cầm băng luyện, tay Cố Vân lại ở cơ hồ đụng tới băng luyện lại ngừng lại. Nói hay không tùy các ngươi, có cầm hay không là chuyện của ta. Đồng thời, Cố Vân mảnh khảnh ngón tay phương hướng chuyển, để xuống bàn, ba một tiếng đóng nắp hòm, xú nha đầu, đưa bọn họ tâm điếu ở giữa không trung lại không cho thống khoái. Tính nết nữ oa này thật sự đáng giận, Túc Yến thiếu chút nữa muốn tiến lên cắt đứt cổ của nàng. Túc Lăng cũng có chút bất ổn, nàng đã tức giận, nếu làm cho nàng biết lão nhân làm nhiều như vậy vì nghiệm chứng nàng xứng làm Túc gia thức phụ. Nàng thế nào cũng tức điên. Túc Nhậm, mang băng luyện đi. Túc Lăng nghiến răng nghiến lợi. Túc Nhậm nghe mà da đầu run lên. Không phải chỉ là nghiệm chứng thanh mạt có phải Túc gia thức phụ hay không thôi, như thế nào liền phiền toái như vậy. Tay bị đông lạnh còn tại run lên lại không thể nói không. Túc Nhậm không cam lòng đi đến bên hộp gỗ, đang muốn cầm lấy, bỗng nhiên hộp chấn mạnh một chút, cơ hồ đồng thời trong rừng cây bao bốn phía giáo trường. Vài đạo dây đặc ngân quang bắn hướng tới Cố Vân đến. Cẩn thận, Túc Lăng trước hết phát hiện khác thường, ôm lấy thắt lưng Cố Vân nhảy lùi lại, chỉ nghe thấy đăng đăng đăng ba tiếng trầm đục, vị trí Cố Vân mới đứng, ba cái ám khí hình trăng non thẳng tắp nhập vào lưng ghế dựa. Lộ ở bên ngoài lưỡi dao còn tại mãnh liệt rung rung, phát ra thanh âm ông ông tác hưởng, có thể thấy được lực của ám khí này lớn bao nhiêu. Nếu là bắn vào trong thân thể, hậu quả, mấy người đề phòng nhìn bốn phía, trống trải địa phương muốn giấu người cũng không dễ dàng, nhưng lại có thể ở trước mặt bọn họ vô thanh vô tức phòng ám khí. Người tới võ công nhất định rất cao thâm, xa xa ngọn cây rung một chút. Một đám hắc ám bóng dáng theo trên ngọn cây lướt xuống. Tốc độ nhanh, bộ pháp nhẹ nhàng, nhìn lại ước chừng hơn 20 người. Bọn họ đều che mặt, toàn thân giống nhau biến mất ở trong bóng tối. Bọn họ tiến lên không có một chút tiếng vang, như quỷ mị chớp động bóng dáng. Chỉ trong nháy mắt cũng đã vọt tới trung ương giáo trường. Cố Vân sợ hãi than võ công của bọn họ, cảm giác cực kỳ giống ninja. Túc Lăng đem Cố Vân hộ ở sau người, trong tay xích huyết kiếm phiếm ẩn ẩn hồng quang, Cố Vân có thể cảm giác được cả cơ thể hắn đều buộc chặt. Xem thân thủ Hắc Y Nhân thì biết đêm nay một trận thực khó giải quyết. Hắc Y Nhân ở giáo trường đứng lại, khăn đen che giấu chỉ có thể nhìn một đôi mắt lạnh lẽo. Bọn họ nhìn chằm chằm Cố Vân, chút không che giấu mục đích hành động lần này. Vừa rồi còn sắc bén gió đêm bỗng nhiên ngừng lại, không gió đêm làm cho không khí có vẻ khẩn trương hơn. Trên đài cao hai phương nhân mã lẫn nhau giằng co, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Thúc gầm nhẹ đánh vỡ loại này quỷ dị cân bằng. Các ngươi là người nào? Dám đến tướng quân phủ Dương Oai? Một Hắc Y Nhân bỗng nhiên tiến lên, chỉ vào Cố Vân làm một cái thủ thế, người khác nhanh chóng có động tác. Hơn 20 người chia ra làm ba, từ tiền phương, trái, phải vây quanh đài cao. Các tướng sĩ cầm đuốc trong tay rút binh khí, đang muốn xếp thành hàng tiến lên. Một ngân quang xẹt qua, vài tên binh lính có động tác nháy mắt ngã xuống. Trăng rằm lợi nhận xuyên thấu cổ đinh trên mặt đất. Túc Lăng ưng mâu tối sầm lại. Những người này đều là huấn luyện có tổ ám sĩ. Bình thường binh lính chỉ có thể là chịu chết. Nếu là đã không có ánh lửa chiếu sáng, ở hắc ám hoàn cảnh, đối phó bọn họ liền càng khó. Túc Lăng cao giọng, lui, tướng sĩ đang chuẩn bị tiến công lần thứ hai nghe được mệnh lệnh lập tức dừng lại. Chạy chậm lui về phía sau 10 trượng, cùng vài tên tướng sĩ mặt sau đè thấp thân thể, lặng lẽ lui, hướng 5 dặm ngoại doanh địa chạy tới. Hắc Y Nhân phòng trừng cũng biết rằng co không phải biện pháp. Đầu lĩnh Hắc Y Nhân lại vừa muốn giơ tay phải lên cao, Túc Lăng không đợi hắn hạ mệnh lệnh. Nắm chặt xích huyết, nhảy xuống đài cao, đồng thời đối với phía sau Túc Vũ cùng Túc Nhậm nói. Nhậm, Vũ, bảo hộ nàng, vâng, Hàn Thúc thấy Túc Lăng có động tác, cũng theo sát phía sau hắn tiến vào chiến cuộc. bởi vì bọn họ chủ động phóng ra, hắc y nhân có thể thành công đưa bọn họ vây quanh. Hai người võ công thượng thừa, nhất là Túc Lăng, xích huyết đến chỗ nào hắc y nhân căn bản khó có thể chống đỡ. Mắt thấy tình thế sẽ nghịch chuyển, hắc y nhân cầm đầu lại chuyển hoán một cái thủ thế. Mười mấy hắc y nhân ngược lại công hướng Túc Lăng cùng Hàn Thúc. Mặt khác mười mấy người xông lên đài cao, Túc Nhậm cùng Túc Nhậm đang muốn một trái một phải bảo vệ Cố Vân. Trên vai bỗng nhiên đau đớn, ngay sau đó đó là không thể động đậy, mà bọn họ phía sau đúng là Túc Yến. Túc Yến một đôi bàn tay to khoát lên trên vai hai người. Thấp giọng nói, các ngươi hai cái ngoan ngoãn đợi cho ta. Yến Thúc cư nhiên tại loại thời điểm này huyệt đạo bọn họ. Túc Phủ gầm nhẹ, Yến Thúc, Thúc mau thả ta ra. Hắc y nhân thế tới rào rạt, thanh mặt thương vừa mới đỡ. Như thế nào có thể làm cho nàng một mình chịu nguy hiểm? Không như Túc Phủ nóng lòng, Túc Nhậm hiển nhiên bình tĩnh nhiều lắm. Hắc y nhân tuy rằng hung hãn, thanh mặt cùng lão nhân cũng không là tỉnh du đăng. Cố Vân hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại. Đón nhận Túc Yến khiêu khích mắt, lại nhìn vững vàng ngồi trên ghế hai người, bọn họ một trái một phải rời tầm mắt, căn bản không cùng nàng đối diện. Cố Vân hừ lạnh một tiếng, muốn bức chính nàng động thủ phải không? Cũng tốt, đã lâu không có hoạt động, phòng trừng băng luyện cũng nhàm chán đi. Túc Lăng, này cũng không nên trách nàng, nàng chính là bị bức mà thôi. Cách chương.